Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 368, cừu hận cùng bắt đầu. Hai canh, tại ải nhân chiến sĩ nắm đác dưới tác dụng, đoàn đội rất nhanh hoàn thành đơn giản câu thông, so sánh với có được cố định đoàn đội người chơi mà nói. Tùy cơ xứng đôi đội ngũ ở người chơi cá nhân chiến đấu lực phía trên có lẽ cũng không có rất lớn. Xuất nhập, nhất là đối với cỡ lớn đoàn đội phó bản mà nói. Không có nhất định thực lực một mình người chơi là không thể nào xin. Chung quy linh hồn suy yếu đối với sinh tồn hoàn cảnh hoặc là sinh thái hoàn cảnh tương đối ác liệt. Vị diện mà nói, đã là quanh quẩn một chỗ tại kề cận cái chết tuyến thượng. Đường dịch thu đám người đẩy ra lều vải phong bế phía sau cửa. Nhất thời càng thêm kịch liệt tiếng trống. Sừng châu hiệu âm thanh cùng xa xa truyền đến tiếng chém giết liền đưa bọn chúng triệt để bao phủ. Mà lúc này đây, bọn họ võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất đại lượng nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã tiến nhập chiến đấu khu vực. Đang tại đổi mới trước mắt đoàn đội phó bản tiến độ tình huống. Cỡ lớn đoàn đội phó bản. Truyền kỳ vẫn lạc ba ê tháp dung lô lâu đài phó bản tường thuật tóm lược. Đương thánh linh chi quang Aida la tự khố pôn đại tế đầu tại ai thán chi tường trở về thần quốc. Bị thánh giả áp chế trăm năm hắc ám đế quốc rốt cục tới nghênh đón tân cơ hội. Chủng tộc cừu hận, phản bội phẫn nộ, kẻ sống cùng người chết vĩnh hằng căm thù. Hết thảy đều đem chiêu kỳ, này chính là một hồi cuốn đại lục kiếp nạn, đường hắc ám yên vân bao phủ thiên không, đường mục nát khí tức thôn phệ thảm thực vật, sở hữu sinh hoạt trên phiến đại lục này sinh linh, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ba hê tháp dung lô lâu đài là vương quốc bộ vị yếu hại, thủ vệ nó có nghĩa là thủ vệ ngàn vạn vô tội sinh linh. Với tư cách là sùng thiện chi đạo hành tẩu người, ngươi được triệu hoán tới đây, vì vô tội sinh linh, vì bất hủ thiện lương, đi chiến đấu, đi thủ hộ, đường ăn hủ đêm quả quanh quẩn một chỗ tại đây mảnh huyết sắc thiên không thời điểm. Cuối cùng vinh quang cũng đem lập lòe ngươi, đã tham dự đoàn đội số lượng 10, nhân loại vương quốc trận doanh 4, hắc ám vương quốc trận doanh 6. Trước mắt còn thừa người chơi luôn nhân số, 50 còn thừa phó bản thời gian, 14 thiên 23 tiếng đồng hồ 48 phút đồng hồ 3E tháp dung lô lâu đài trước mắt trạng thái. Đệ nhất phòng tuyến, dung lô hoàn nham tường thành, 1, quân coi giữ tướng lãnh, trầm mặc ngoan nham nạp tháp thép cốt, còn sống 2, công hãm độ, 13%, đệ nhị phòng tuyến. Thần thánh giao nhau hàng rào phòng tuyến, thần thánh thủy tinh trạng thái, 1, năng lượng, 85, 72%, 2, độ hoàn hảo, 91%, đệ tam phòng tuyến, thành lũy chi tâm, 1, vận chuyển tuyến đường trạng thái, 75, 2%, 2, cống thoát nước trạng thái, không biết. Ba hê tháp dung lô lâu đài chỉnh thể trạng thái, trong lúc kích chiến phó bản qua cửa ban thưởng điều kiện. Tại quy định thời gian cam đoan ba hê tháp dung lô lâu đài không bị công hãm hoặc là đánh chết địch. Quân thủ lĩnh vong hồn vu yêu hắc ám ngưng mắt nhìn Moses người Fast nhanh chóng quét mắt một. Vòng võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu liền không để ý tới nữa. Hắn đem ánh mắt tập trung ở bọn họ vị trí lều vải trước một khối tiểu trên đất bằng. Còn thừa 15 cái người chơi đã tập hợp tại nơi này. Bọn họ chức nghiệp phối hợp rõ ràng so với dịch thu bọn họ hào tự động nhiều lắm. Hơn nữa từ từng người giao lưu trạng thái đến xem, bọn họ từng có quá nhất định hợp tác kinh lịch. Này 15 cái người chơi lấy nhân loại chiếm đa số. Trừ một cái đang ôm cung tiễn lạnh lùng đứng ở một bên tinh linh. Cũng chỉ còn lại có cùng tuần lâm khách báo tuyết đồng bọn vui đùa ầm ĩ bán nhân. Ở người chơi chính giữa đang bày biện một chương bằng gỗ bàn tròn. từ kiểu dáng đến xem hẳn là bọn họ cái nào đó đoàn đội kèm theo. Bàn tròn bên cạnh có ba người đang tại kịch liệt địa thảo luận vấn đề. Từ bọn họ khí thế cùng trang phục đến xem hẳn là theo thứ tự là từng người đoàn đội đội trưởng. Khi thấy Dịch Thu bọn họ, ba cái đội trưởng quét bọn họ nhất nhãn liền tiếp theo bắt đầu thảo luận. Người chơi khác có lễ phép tính mà đối với bọn họ mỉm cười. Cũng có ôm cánh tay lạnh lùng vây xem, mà dựa theo siêu phàm cảm giác. Dịch Thu nghe thấy nguyên bản tại bàn tròn phụ cận đang nhàm chán địa vuốt vuốt chủy thủ nhân loại. Người du đãng lấy loại nào đó khác thường ánh mắt nhìn xem banner nhiều. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bán thú nhân, đội ngũ này đội trưởng Tâm thật sự là dũng cảm. Hắn không sợ ra hỏa này buổi tối đem hắn ăn sao? Tại trong nhân loại, vẫn tồn tại nhất định kỳ thị chủng tộc. Đối với bán thú nhân, bán tinh linh các loại con lai chủng tộc cùng với đặc thù huyết mạch thuật sĩ, có tương đối một phần nhân loại ôm căm thù tâm tính. Loại này kỳ thị không liên quan hồ thiện lương cũng hoặc tà ác, mà là mọi người tại bản thân giá trị quan thượng đối với những cái kia lưu chảy nguy hiểm huyết mạch người bản năng phản cảm cùng không tín nhiệm, có thể nói là một loại thành kiến. Nhưng cũng có thể nói là một loại quá độ bảo hộ. Thiện thần mục sư cùng với một bộ phận học giả cũng tại vì thế mà bận rộn. Với tư cách là trong đó đại anh em bà con chi quyền tát nhĩ. Gia Làn, Mực đã từng hô to, trong mạch máu lưu chảy luyện ngục chi hỏa mị ma cũng sẽ có thánh vũ sĩ xuất. Hiện, vì sao chúng ta không thể cho có được bộ phận nhân loại huyết mạch đồng bào thêm một ít chứng minh chính mình cơ hội, nhưng là bất kể như thế nào, có thể mong muốn là, chỉ cần còn có tà ác huyết mạch liên quan đổ máu sự kiện xuất hiện, loại hiện tượng này liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, không có nửa phần do dự. Phi búa mang theo lăng lệ tiếng gió từ bán thú nhân banner nhiều trong tay ném. Hơn nữa tại phi búa về sau hắn trả lại xen lẫn một cái bí ẩn quang ném phi tiêu động tác. Dù cho thương da trắng cùng âm nhu ngữ khí để cho banner nhiều nhìn lên chẳng phải cuồng bạo. Thế nhưng với tư cách là một cái bán thú nhân, hắn mạch máu có một nửa lưu chảy là cuồng bạo mà nguy hiểm rất dã lực lượng. Đối với bán thú nhân, tôn nghiêm chưa bao giờ là dựa vào ngôn ngữ giao phong, mà là lấy máu tươi tới rửa sạch vũ nhục cùng kỳ thị. Mỏng mà sắc bén phi tiêu bí mật tại động tĩnh to lớn phi búa đằng sau. Mà theo không khí kịch liệt xung đột, phi tiêu thượng ẩn núp độc tố bị nhanh chóng kích hoạt. Không thể nghi ngờ, vô luận là từ banner nhiều kia khác hẳn với phổ thông người chơi nhạy bén thính giác. Còn là bộ này dày công tôi luyện ném tài nghệ. Hiển nhiên hắn sở tiến giai nghề nghiệp là ám khí đại sư. Phanh. Banner nhiều phi búa bị một cái cường tráng chiến sĩ dùng tấm chắn trực tiếp ngăn lại. Mạnh mẽ mà hữu lực phi búa thật sâu cắm ở kia khối màu nâu trên tấm chắn. Sao động hỏa hoa tiêu xạ mà ra. Mà ẩn núp ở phía sau phi tiêu thì dựa vào banner nhiều sử dụng chuyên nghiệp kỹ xảo cùng với bản thân đặc thù hình thái. Không tiếng động địa xẹt qua một đạo âm hiểm đường cung. Tựa như chí mạng độc xà đột nhiên cắn hướng con mồi. Thế nhưng một cái nhìn lên thô ráp tay bắt lấy cái thanh này giấu giếm sát cơ phi tiêu. Tựa như bóp chặt độc xà bảy tấc, cái thanh này phi tiêu bị tay chủ nhân một mực địa nắm ở trong tay. Mora đanh trùy, người đang vũ nhục một người lùn tín nhiệm bằng hữu. Dày lấy ải nhân chiến sĩ nắm đác nhất thời giống lớn nói. Mặc dù hắn cũng không có nghe thấy người du đáng kia có chứa kỳ thị sắc thái lầm bầm. Thế nhưng đối với mình bằng hữu tử tôn, ải nhân chiến sĩ nắm đác vẫn lo liệu lấy không hề có giữ lại tín nhiệm. Ải nhân cũng không phải dễ dàng như vậy cùng nhân loại cùng với bán thú nhân kết giao bằng hữu. Thế nhưng đương hai bên đạt thành tín nhiệm, kia vô hối hữu nghị đem kéo ải nhân hơn 400 năm toàn bộ sinh mệnh. Hỏa hồng lực lượng từ ải nhân chiến sĩ nắm đác mơ hồ lộ ra. dù cho đối diện là trọn vẹn 15 cái tổng võng người chơi. Hắn như cũ có thể khởi xướng không sợ công kích. Đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là ấy nhân kia tựa như ngoan thạch kiên trì. Đều dừng lại, một cái trong đó đoàn đội đội trưởng nhấc tay ngăn cản bọn họ bên kia người chơi công kích dáng. Dấp, nhìn ra được hắn uy tín rất lớn. Tại hắn ngôn ngữ hạ người chơi khác đều tạm thời thu nổi công kích dáng dấp. Thế nhưng vẫn cầm trong tay vũ khí bảo trì cao độ cảnh giác nhìn xem Dịch Thu bọn họ. Ta thật xin lỗi, đối diện ải nhân bằng hữu cùng với bán thú nhân huynh đệ. Ta là Dan Run Thor, có lẽ các người có nghe qua ta. Chúng ta cũng biết luôn có một chút khó có thể vãn hồi đi qua đứa nhỏ này, cha mẹ cùng huynh đệ đều là đã chết tại bán thú nhân hãm hại phía dưới. Có chút cừu hận luôn là vô cùng khắc cốt ghi tâm, ta thật xin lỗi. Hắn đem hung thủ cừu hận liên quan đến tất cả bán thú nhân chủng tộc phía trên, đây là ta thất trách. Với tư cách là đoàn trưởng cùng với bị phó thác người, ta không để cho hắn có thể khống chế được chính mình cừu hận. Ta thật xin lỗi, với tư cách là nhận lỗi. Các người đoàn đội có thể ưu tiên lựa chọn tiến hành khu phòng thủ vực. Dan Run Thor nhìn xem ải nhân chiến sĩ nắm đác nói. Cuối cùng hắn đối với ải nhân cùng bán thú nhân đi một cái nhận lỗi nghi thức. Đằng sau người du đãng đỏ lên mặt. Có lẽ có lấy chút là vì đối mặt tử vong sợ hãi. Có lẽ là bởi vì đối với bán thú nhân phẫn nộ. Hoặc là đối với đoàn trưởng áy náy. Thế nhưng hắn không có nói cái gì nữa. Hắn biết mình đoàn trưởng đã vì hắn trả giá lớn, chung quy nơi này có 3 cái đoàn đội. Hắn đoàn trưởng là một cái trong số đó. Tại kế tiếp thương thảo, đoàn trưởng nhất định sẽ dứt bỏ cho cái khác 2 cái đoàn nhất định lợi ích. Này không thể nghi ngờ để cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng hắn thủy chung khống chế không nổi chính mình trong lòng hừng hực thiêu đốt cừu hận chi hỏa, mà ở phát hiện không cần động thủ, Dịch Thu lại không có đi quản giữa bọn họ tranh chấp. Hắn dùng ánh mắt tại đối diện đoàn đội bên trong nhanh chóng quét một mảnh. Sau đó ánh mắt của hắn hơi hơi ngừng dừng một cái. Hắn phát hiện một ít quen thuộc gương mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.